Là con gái cô gọi tôi ba ba trước, chương 55, quà sinh nhật, góc truyện audio.com, tuy bên dưới có, mưu đồ bí mật nhưng Tô Kỳ trên mặt vẫn ung dung thản nhiên. Liên tiếp 2 tháng, mỗi lần đều lén lút dành thời gian đi ngoại thành xem tiến triển công trình phòng ở, Nhẫn không cần hắn quan tâm, Mạc Y cũng không lâu sau liền vẽ ra, Tô Kỳ nhìn xong hài lòng không ngớt, khẩn cấp thúc giục Mạc Y tìm người đi làm. Đường Sở Nhiêu cũng chỉ biết từ sau Tết Tô Kỳ thi thoảng sẽ lén lút một bên gửi tin nhắn, đôi khi bọn họ cùng Đỗ Khê Băng Mạc Y 4 người tụ hội, hai người kia lại trụng lại nói nhỏ, làm Đường Sở Nhiêu cùng Đỗ Khê Băng hai mặt nhìn nhau, không biết cặp khuê mật này thần thần bí bí mưu đồ cái gì. Lại một lần 4 người tụ hội, 4 người đi dạo phố, Đỗ Khê Băng cùng Đường Sở Nhiêu hai người ở phía trước chọn. Tán loạn Tô Kỳ cùng Mạc Y hai người lại là đi theo phía sau, mờ mờ ám ám nói chuyện còn thường thường lấy điện thoại di động ra chỉ trò. Nhìn cái gì đấy hai người kia, Đỗ Khê Băng thấu qua chỉ thấy Tô Kỳ rất nhanh thu lại điện thoại di động, làm như không có việc gì nói, tôi bảo cô ấy giúp tôi nhìn xem quà sinh nhật cho A Nhiêu có ổn không. Đường Sở Nhiêu còn một tuần nữa là đến sinh nhật, vậy sao, Đỗ Khê Băng vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên không tin. Nếu là quà sinh nhật không tất yếu ngay cả nàng cũng gạt. Đỗ Khê Băng mày liễu nhếch nhếch một bên khóe miệng hơi hơi gợi lên, đến đưa tôi xem tôi giúp cậu tham khảo tham khảo. Yên tâm, tôi không nói cho Đường tổng tài nhà cậu biết, hắn vẫn thực không yên tâm, cái bát quái lớn như vậy, hắn thật đúng là sợ ngày nào đó Đỗ Khê Băng không cẩn thận một cái nói. Lộ hết, Mạc Y liếc liếc mắt Tô Kỳ một cách thập phần lơ đãng khoát tay Đỗ Khê Băng tùy tiện chỉ ngón tay, hỏi, hồ ly, xem bộ đồ kia đẹp không? Đánh trống lảng cũng quá rõ ràng rồi đó. Đỗ Khê Băng thầm nghĩ trợn trắng mắt bất quá vẫn rất phối hợp nhìn qua, lập tức đối mặt thỏ con mị mị cười, hỏi thỏ con em muốn thử cho tôi xem sao. Bọn họ lượn gian này là tiệm áo ngủ, Mạc Y tùy tay chỉ một ngón, trúng một bộ áo ngủ dị thường sexy. À, Mạc Y quay đầu nhìn, lập tức ngơ ngác em. Chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Hừm, vậy tôi đi xem qua tiểu Tô Tô chọn đã. Đỗ Khê Băng quệt miệng, nói xong liền muốn cầm di động Tô Kỳ, đúng lúc này Đường Sở Nhiêu thay quần áo đi ra, Mạc Y sợ tới mức vội giữ chặt Đỗ Khê Băng, cắn răng một cái, lôi kéo nàng bước đi, nói em thử cho chị xem. Tô Kỳ ánh mắt đưa tiễn, Mạc Y, cảm thán, không hổ là hảo khuê mật, bất quá hai người bọn họ chỗ nào chưa nhìn qua, mặc cái áo ngủ sexy thì có gì đâu. Tô Kỳ cũng không trông nom nhiều như vậy, chính mình tiến lên đến bên người Đường Sở Nhiêu cười hỏi, chọn xong. Ừm, sao em lại cảm thấy anh gần đây cứ thần thần bí bí? Có sao, làm gì có, Tô Kỳ giả ngu, loại thời điểm này tuyệt đối không thể thừa nhận. Đường Sở Nhiêu mỉm cười, nghĩ rằng hắn hơn phân nửa là đang chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, cũng không đâm phá, thật là có chút chờ mong, không biết hắn đưa cho nàng kinh hỉ gì. Tô Kỳ thấy nàng không hỏi nữa, thở dài một hơi. Đường Tổng Tài khẳng định đoán hắn chuẩn bị quà sinh nhật cho nàng, không nghĩ tới có cái kinh hỉ lớn như vậy đang chờ nàng. Tô Kỳ cong cong khóe miệng thanh toán, dắt Đường Sở Nhiêu đi ra ngoài cũng không quản Mạc Y cùng. Đỗ Khê Băng, để cho vợ chồng son các nàng tự mình quất quýt đi. Hắn một tay mang theo túi to, một tay nắm Đường Sở Nhiêu cùng nàng 10 ngón giao nhau, khóe miệng khẽ nhếch. Còn một tuần nữa, nàng sẽ là vị hôn thê của mình. Một tuần rất nhanh trôi qua. Sinh nhật Đường Sở Nhiêu hôm nay đúng vào thứ 6, Tô Kỳ cùng Đường Sở Nhiêu vừa ra thang máy, liền thấy một đám người ngăn ở cửa thang máy cùng kêu lên, Đường Tổng, sinh nhật vui vẻ. Đường Sở Nhiêu vốn nghĩ muốn điệu thấp trôi qua sinh nhật dù sao lại già thêm một tuổi. Không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy, nàng quay đầu hồ nghi nhìn về phía Tô Kỳ, hỏi anh dự mưu. Oan uổng anh cái gì cũng chưa làm, Tô Kỳ vẻ mặt vô tội, hắn là thật sự cái gì cũng chưa làm. Trương Tỷ cười tiến lên, đưa cho nàng một bó hoa, nói, đây lại không phải công lao của boss tự chúng ta chủ. Động thôi, ai bảo Đường Tổng cô nhiều người thích như vậy. Bàn tôi sắp bị hoa và thiệp chúc mừng bao phủ rồi. Nghe Trương Tỷ giải thích Đường Sở Nhiêu giật mình tiếp lấy hoa, hướng mọi người cười cười, nói cảm ơn mọi người, hy vọng chúng ta cùng nhau cố gắng, đem MQT làm tốt, phúc lợi tuyệt đối không ít. Tô Kỳ lúc này cũng lên tiếng, hắn ôm Đường Sở Nhiêu cười nói, mọi người đã như vậy, tôi cũng phải biểu hiện giữa trưa công ty liên hoan, buổi chiều nghỉ phép đi. Tô Kỳ lần này nói làm rầm lên một mảnh hoan hô, còn có người hô to hy vọng Đường Tổng mỗi ngày sinh nhật bị Tô Kỳ cùng Đường Sở Nhiêu cùng nhau trừng mắt một cái, lập tức liền im bặt không nói nữa chọc đồng nghiệp xung quanh một trận cười to. Chấm, được rồi, nhanh đi công tác đi, nghỉ có thể công tác đừng thả rông a, Tô Kỳ nói. Xong, nắm Đường Sở Nhiêu đi hướng văn phòng. Quả nhiên, hệt như Trương Tỷ nói, trên bàn làm việc của nàng đã bị hoa cùng thiệp chúc chất đầy. Tô Kỳ nhìn đồ đầy bàn, nhóp nhép miệng, nói, chập sao tôi lại không được đãi ngộ như vậy, boss tặng hoa cho nam nhân cậu không thấy kỳ quái sao? Trương Tỷ đi theo phía sau bọn họ tiếp lời, cũng phải, Tô Kỳ vẻ mặt ủy khuất, hắn lớn như vậy còn chưa từng nhận được hoa. Theo cách nói này, sợ là vĩnh viễn đều không nhận được. Đường Sở Nhiêu cười đem hoa trên tay đưa cho hắn, nói, nè tặng cho anh. Không cần đâu, cảm ơn, còn có người ngoài mà. Đường Sở Nhiêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Kỳ, nở nụ cười, nói với Trương Tỷ thiệp tôi lưu lại, hoa vẫn là chia cho các đồng nghiệp đi, một cái văn phòng này của tôi cũng không chứa hết được, thay tôi cảm ơn bọn họ. Được, Trương Tỷ nói xong, bắt đầu thu thập cái bàn, chuẩn bị đem thiệp phóng tới văn phòng Đường Sở Nhiêu. Tô Kỳ thấy thế, đưa nàng vào văn phòng, liền nói, anh còn có việc đi trước, giữa trưa gặp. Đường Sở Nhiêu nhìn Tô Kỳ, luôn cảm thấy được trong biểu tình bình tĩnh của hắn cất giấu mừng thầm. Vừa về tới văn phòng, Tô Kỳ liền khẩn cấp gọi Mạc Y đến văn phòng hắn. Thấy Mạc Y vào cửa, Tô Kỳ quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, giống sói xám đói bụng đã lâu, nhìn chằm chằm miếng thịt mỹ vị trước mắt. Cậu đừng nhìn như vậy, tôi sợ. Mạc Y nói xong, đến gần, từ trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho hắn, nói, nè, xem như vừa kịp, cậu thật là lắm chuyện. Một tuần trước xem thành phẩm, Tô Kỳ có chút không hài lòng, lại bắt thợ thủ công tăng ca thêm giờ làm cho kịp, cuối cùng cũng xong trong hôm nay. Hắc hắc hắc, hoàn mỹ, Tô Kỳ cười có điểm ngốc, mãn đầu óc đều là bộ dáng Đường Sở Nhiêu lúc mang nhẫn. Buổi sáng tôi đã liên hệ với Quý Thiên Kỳ bọn họ, nhà cửa và vật liệu đều đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa chúng ta có thể qua đó chuẩn bị. Tốt, Mạc Mạc cảm ơn cậu, Tô Kỳ nghiêm túc nhìn Mạc Y cười nói. Giữa bọn họ rất ít khi nói cảm ơn, nhưng Tô Kỳ luôn luôn thực cảm tạ Mạc Y có thể xuất hiện trong sinh mệnh hắn, nàng là vầng thái dương ấm áp nhất 13 năm trước của hắn. Được rồi, lại còn khách khí nữa. Mạc Y tự nhiên biết hắn có ý tứ gì, giữa bọn họ chưa bao giờ cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt có thể hiểu. Đây là ăn ý thời gian tích lũy ra, ai cũng thay thế không được. Nếu giữa trưa muốn liên hoan, buổi chiều nghỉ, vậy thời gian tự do của Tô Kỳ cũng chỉ có buổi sáng. Chẳng được bao lâu, hắn liền mang theo Mạc Y đi đến căn hộ vùng ngoại ô. Quý Thiên Kỳ cùng Trần Thì cũng đã đến, chính đang hưng phấn bừng bừng giúp hắn sửa soạn cánh hoa trang trí. Cũng chỉ có Tô Kỳ, một câu nghĩ muốn đích thân động thủ, liền khiến cho hai công tử này cam tâm tình nguyện tự mình động thủ hỗ trợ. Đối Tô Kỳ mà nói, Đường Sở Nhiêu là người hắn yêu nhất, chuyện đại sự như cầu hôn, hắn có thể tìm bằng hữu hỗ trợ, đó cũng là một loại chúc phúc, hắn không muốn tiêu tiền để cho người không liên quan đến làm những chuyện này. Em xem như có thể quang minh chính đại kêu Đường Tổng tẩu tử Tô ca, giờ phải xem anh rồi. Quý Thiên Kỳ tháo cánh hoa, vẻ mặt hưng phấn nói với Tô Kỳ. Tô ca, anh đừng phản ứng hắn gần đây bị ông già phê bình bảo không biết giao bằng hữu, đáng ra kể tên hai chúng ta được rồi, kết quả. Hắn cứng miệng nói còn có cả Đường Tổng, ông già hắn thật đúng là không nói hắn cái gì nữa. Trần Tì không chút do dự đâm phá điểm tiểu tâm tư này của hắn. Tô Kỳ cười cười cũng không ngại, Đường Tổng tài của hắn chính là giỏi như vậy nha. Thiên Kỳ, Trần Tì, hai tháng này phiền toái các cậu, phần tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Quý Thiên Kỳ lại không hài lòng, ngừng việc trong tay, nói, ôi Tô ca, anh nói như vậy em không vui nha, chúng ta là huynh đệ không phải sao? Là huynh đệ còn nói mấy cái này, anh ghét bỏ em sao? Mạc Y cười trộm, nói tên này hôm nay có lẽ quá khẩn trương, cứ thích cùng người khách khí, chúng ta đại nhân đại lượng, đừng so đo với hắn. Được được được, là tôi nói sai, tôi khẩn trương, miệng không lựa lời, làm phiền tam vị công tử tiểu thư dơ cao đánh khẽ. Tô Kỳ nói xong, cười bế quyền, nhận sai. Bốn, người ngược lại vừa nói vừa cười, bận việc cho tới trưa cũng xem như đem phòng chuẩn bị đẹp đẽ. Đại công cáo thành, Tô Kỳ vươn vai, xem thời gian, đã sắp xỉ rồi. Thiên Kỳ, Trần Tì, đợi lát nữa công ty liên hoan chúc sinh nhật A Nhiêu, các cậu cũng đi đi, Mạc Mạc cũng đem hồ ly nhà cậu gọi đến, ba người cùng đi đi, tôi phải về nhà lấy y phục. Hắn vốn tính toán buổi chiều trở về lấy y phục, đáng tiếc kế hoạch càn không nổi biến hóa. Ba người tất nhiên là đồng ý, Mạc Y liền đi theo Trần Tì lên xe Quý Thiên Kỳ, Tô Kỳ tự lái xe mình, chạy trước về phía nội thành. Hai chiếc xe theo sát nhau, xe sau Trần Tì ngồi ở phó lái, quay đầu còn đang cùng Mạc Y nói cười cười tán chuyện hăng say, chợt nghe một tiếng nổ thật lớn, cảm nhận được Quý Thiên Kỳ cấp tốc phanh lại, lập tức nghe thấy Mạc Y một tiếng thét chói tai. Tê tâm liệt phế, không? Hắn xoay người lại, ngẩng đầu chỉ thấy phía trước một mảnh hỗn loạn, mà xe của Tô Kỳ nguyên bản ở phía trước bọn họ, lúc này đã bị một chiếc xe hàng đụng văng ra ngoài thật xa, toàn bộ lật lại. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ làm bọn họ phản ứng không kịp. Mạc Y gần như xuống xe ngay lúc xe dừng, Quý Thiên Kỳ cùng Trần Tì cũng theo sát chạy như bay tới. Xe của Tô Kỳ đã phát lửa, có nguy cơ nổ mạnh. Không quản được nhiều, Quý Thiên Kỳ cùng Trần Tỳ hai người cơ hồ chỉ tốn vài giây đồng hồ, đã đem Tô Kỳ kéo đi ra. Dưới tình huống nguy cấp, tiềm lực con người là vô hạn. Ngay khi hai người bọn họ chống đỡ Tô Kỳ, Quý Thiên Kỳ một tay kéo Mạc Y xoay người chạy chưa được bao xa, thế lửa đã cấp tốc lan tràn, rất nhanh thôn tính cả chiếc xe. Mạc Y cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình, rõ ràng, nửa giờ trước người còn vừa nói vừa cười, giờ phút này tràn đầy máu me, nằm ở trước mặt nàng, không chút sinh khí. Mạc Y ngón tay không ngừng run rẩy, nàng cơ hồ muốn cầm lấy di động, cuối cùng vẫn là Trần Tỳ bình tĩnh hơn chút ít, lấy di động ra lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện tư gia. Mạc Y thấy túi áo Tô Kỳ phồng lên, nàng vươn tay lấy ra, nắm chặt chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia, không ngăn được nước mắt rơi xuống. Tô Tô, cậu không có chuyện gì đâu. Sẽ không đâu, lại là tai nạn xe cộ. Lúc này đây, lại còn muốn để cho nàng tận mắt chứng kiến sao? Chẳng lẽ, lại muốn để cho nàng một lần nữa trải qua cảm giác mất đi bản thân tê tâm liệt phế sao? Tô Tô của nàng, rõ ràng chỉ vừa mới bắt đầu nắm lấy hạnh phúc. Vì sao lại muốn đối xử với hắn như vậy? Mạc Y cầm chặt chiếc hộp nhỏ kia, hầu như, không dám nghĩ đến, mình phải nói thế nào với Đường Sở Nhiêu, người yêu của nàng, có thể sẽ bỏ nàng mà đi. Cách chương.